Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, cải tạo Thu Diệp Hồ 2. Lầu 1 không có đại môn, chẳng qua cũng không quan trọng. Ở thế giới hiện thực, thử hỏi còn có ai có thể đột phá năng lượng bình chướng của Wakanda? Còn có ai có thể đột phá trong máy móc thủ vệ Thu Diệp Hồ? Chớ đừng nói chi là còn có Diệp Chân lấy thổ linh châu bày ra trận pháp. Thu Diệp Hồ đã có thể nói là cả địa cầu, hoặc là nói cả hệ ngân hà chỗ an toàn nhất. Lầu một không gian là mặt nước trở lên lớn nhất kiến trúc. Gặp mặt nước, nam bắc hai mặt vách tường cơ bản đều là thủy tinh. Ngồi ở lầu một, thật giống như ngồi ở một chiếc thuyền lớn bên trong. Chẳng qua so với thuyền lớn sáng hơn nhiều. Vị trí trung tâm là một khung thang đu tràn đầy khí tức khoa huyễn kết nối lấy lầu 2. Lên lầu 2 liền so sánh có thư hương văn nghệ khí tức, giá sách cổ tịch, nhạc khí trà thơm đầy đủ mọi thứ. Nóc phòng của lầu 1 cũng là phải trên ban công rộng lớn của lầu 2. Một khung đàn tranh bày ở trung ương mặt hướng Thu Hồ. Bên cạnh là ba thanh phục cổ băng ghế cùng bàn thấp. Không cần nói, đây nhất định là chỉ nhược kiệt tác. Mặt hướng Thu Hồ, uống trà làm vui vẻ. Diệp Chân trái tim nở nụ cười, hai cái này tiểu ni tử cũng biết hưởng thụ. Về phần thứ ba đài bàn thấp chắc hẳn chính là chuẩn bị cho tiểu hồ ly. Chẳng qua ở lầu 2 dạo qua một vòng, Diệp Chân vậy mà không phát hiện đi thông lầu 3 thang lầu. Mắt nhìn ban công lớn của lầu 3, Diệp Chân mỉm cười, nhẹ nhàng nhảy lên. Lầu 3, trừ chiếu sáng cùng rửa mặt bên ngoài, những địa phương khác hoàn toàn dựa theo thời cổ cung đình trang phục. Chất gỗ sàn nhà cùng vách tường, Mạn Sa đem trong phòng cùng ban công tách rời ra. Trong phòng trên vách tường, có thứ tự treo Diệp Chân thư pháp cùng họa tác. Vị trí trung ương, một cái giường gỗ cực lớn bị màn tơ chỗ vây quanh. Nhìn kích thước, ngủ cái 7-8 người đều không có vấn đề. Lúc này hai nữ đang ở trong phòng thu thập. Diệp Chân không có ẩn tàng khí tức, lúc nãy chẳng qua là bận rộn, hiện tại trực tiếp thuận lợi cảm giác được. Vui mừng mà đến, thấy được trên người Diệp Chân trang phục, chỉ nhược nhịn được trực tiếp nhào vào trong ngực xúc động. Đi tới áo khoác tủ cho Diệp Chân tìm áo khoác, Mẫn Mẫn lại là lập tức cho Diệp Chân nổi lên ấm trà. Ba người một bầu xoay quanh bàn vuông nằm, nghe Diệp Chân giảng thuật lần này bỏ giờ nửa chừng lữ trình. Biết được Diệp Chân muốn ở thế giới hiện thực dừng lại 3 tháng. Hai nữ rất mừng rỡ, Mẫn Mẫn tiếng cười cười một tiếng, phu quân cảm thấy ta cùng tỷ tỷ bố trí thế nào? Bưng lên nước trà, Diệp Chân cười nói, rất thích. Sau đó chuyện trong nhà các ngươi làm chủ đã khỏi. Hai nữ nhu thuận gật đầu, tất cả đều tựa khẽ trong ngực Diệp Chân. Một lát sau, Diệp Chân đứng dậy, nói, dưới ta đi xem một chút Ivan tên kia đang làm cái gì. Các ngươi tiếp tục thu thập đi, đêm nay chúng ta liền ở nơi này. Đến lầu 1, Diệp Chân nói. Javis, một vệt sáng màu lam lóe lên, một cái nam nhân khuôn mặt phương Tây, mặc một thân quản gia phục xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Khom lưng nói, lão bản. Diệp Chân nói, thế nào xuống dưới? Dứt tiếng, lầu một vị trí trung ương sàn nhà chợt hướng về phía hai bên tách ra. Một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức hình tròn thủy tinh giàn giáo xuất hiện. Bước lên giàn giáo, Diệp Chân nhìn về phía hư ảnh của Javis, nói nhỏ, sau đó tên đổi thành Diệp Hoa đi, khuôn mặt đổi thành người Hoa. Ngày sau có cơ hội, ta sẽ cho ngươi làm một bộ cùng nhân loại đồng dạng thân thể. Diệp Hoa đa tạ lão bản. Ông, giàn giáo rơi xuống, sàn nhà khép lại sau đó, xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân không phải hắc ám, mà sáng lên màu lam trong nước phong cảnh. Các loại loài cá bơi qua, thậm chí liền cá voi đều có. Đương nhiên đây đều là giả. Rất nhanh, dưới mặt đất một tầng không gian xuất hiện ở trước mắt Diệp Chân. Tầng này trống rỗng, xuống đất tầng 2, trong nơi hẻo lánh, người máy cánh tay cố định một chút sắt thép áo giáp cùng cửa gặp qua tàu điện. Còn có một số đồ vật Diệp Chân xem không hiểu, chẳng qua ngoại hình cũng khá hay huyễn. Đến dưới đáy tầng 3, Diệp Chân khóe miệng lập tức co quắp. Sân bóng lớn nhỏ trong không gian chất đầy các loại xem không hiểu linh kiện. Vị trí trung tâm, Ivan lão đầu này đang cùng mấy cái tướng mạo thanh kỳ người máy không biết đảo cổ những thứ gì. Ngay cả Diệp Chân đến gần cũng không biết. Bận rộn bên trong, Ivan bỗng nhiên nhặt lên một cái trang bị liền đập vào đầu của người máy. Ngươi thế nào đần như vậy? Kém một chút liền đem cái này kiệt tác làm hỏng biết không? Jarvis, hoặc là nói âm thanh của Diệp Hoa vang lên, xin lỗi tiên sinh. Ta muốn nhắc nhở ngài tấm tới. Lão bản, Ivan sửng sốt một chút, chợt quay đầu thấy được Diệp Chân, vui mừng nói, chủ nhân ngài trở về. Diệp Hoa nói, tiên sinh, lão bản lên cho ta cái tên mới. Diệp Hoa, Ivan không có phản ứng Diệp Hoa, khiến bị thương rất nặng. Diệp Chân từ bên cạnh linh kiện chất thành bên trong ôm ra một cái ghế. Rất hứng thú nhìn trước mắt hình như cái đại gia hỏa đồ vật. Nói, ngươi đang làm cái gì? Nghe vậy, Ivan hưng phấn nói, lão bản, mấy ngày trước nhìn tất cả phim Marvel, cũng làm cái phản hao thức áo giáp nặng, đồng dạng là mô đun hóa tạo thành. Mỗi một bộ kiện đều có độc lập kiểu mới lò phản ứng cung cấp năng lượng. Cũng có thể hấp thu năng lượng mặt trời, nhiệt năng, điện năng, thậm chí phóng xạ có thể tới tiến hành bổ sung năng lượng. Còn có, mặc dù tạm thời không có chế tạo ra chân chính adamantium, nhưng ta nghiên cứu ra một loại khác cường độ vô cùng cao kim loại phối phương, có thể nói. Trừ đạn hạt nhân ra, vũ khí thuốc nổ bình thường, định hướng có thể vũ khí đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ một điểm tổn thương gì. Bên hông ẩn giấu hai môn điện tương pháo, nổ tung lúc sinh ra nhiệt độ cao, trong nháy mắt có thể hòa tan sắt thép, đem sinh vật đã trưng khô, 10 ngón tay có thể bắn laser. Mi tâm có thể bắn trung tính hạt chùm sáng cùng điện từ mạch sung. Nghe Ivan liên tiếp không ngừng giới thiệu, Diệp Chân đau cả đầu, thuật ngữ chuyên nghiệp căn bản nghe không hiểu, chẳng qua lại có thể biết đồ chơi này không nhúc nhích vibranium của mình. Hơn nữa còn là cái đại sát khí, đủ để ở thế giới hiện thực xông pha loại đó. Diệp Chân gật đầu, đánh gãy Ivan mà nói, lắp ráp đi, có rảnh rỗi ta xem một chút, thuận tiện đem viên đan dược này ăn. Nhìn ngươi mặt trợn nhìn ta đều sợ ngươi trực tiếp chết vội ở chỗ này. Bất đắc dĩ phất tay áo, Diệp Chân nói, có thời gian đem nơi này thu thập một chút, đều xấu, lại đem pho tượng thủ vệ dáng ngoài đổi thành Z cấm vệ, đúng. Áo giáp nặng này làm tốt sau đó tạm thời không nên đang làm bọc thép. Trước tiên đem Wakanda kỹ thuật hiểu rõ, lại đem adamantium làm ra. Nếm qua tạo hóa đan sau đó, Ivan trong nháy mắt thuận lợi bước vào cảnh giới hậu thiên đỉnh phong. Chờ dược lực hoàn toàn hấp thu sau đó, bước vào tiên thiên chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Dù sao những tạo hóa đan này đã xong không phải nguyên bản những kia. Trải qua Diệp Chân pháp lực ngâm, hiệu quả đã tăng lên gấp mấy lần. Chỉ nói tuổi thọ. Người bình thường ăn trống rỗng tăng thêm 200 năm tuổi thọ là tuyệt đối có. Chân chính tái tạo lại toàn thân. Đa tạ chủ nhân, cảm nhận được thân thể biến hóa. Ivan mừng rỡ như điên. Lần này, hắn cảm giác thân thể tràn đầy khí lực. Tinh thần cũng trước nay chưa từng có bão mãn. Bởi vì lần này tương giả hành trình không tới một nửa liền bị triệu hồi. Cho nên trở về thời gian cũng không phải sáng sớm, mà xế chiều, trở về mặt đất, đứng ở Thu Diệp Hồ một bên. Trước người Diệp Chân chợt qua các loại ánh sáng,